Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, mang đến hủy diệt cánh buồm. Tất cả cư dân chú ý, O'Hara học giả đều là ý đồ phục sinh có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí đại tội phạm. O'Hara cư dân tụ tập địa phương, đám đồ Tây Đen âm thanh lớn khuếch tán ra đến. Chúng ta bây giờ muốn đối cả hòn đảo nhỏ tiến hành một lần đại quy mô điều tra. Tất cả cùng học giả không có quan hệ người chuẩn bị kỹ càng tương quan chứng cứ đến hòn đảo bờ biển. Tây tiếp nhận kiểm tra, chờ đợi tị nạn thuyền đến. Cái gì? Các học giả, đại tội phạm, phục sinh cổ đại binh khí. Nói đùa à? Rõ ràng, tất cả mọi người là nhà khảo cổ học mà thôi à? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Các cư dân đã hoàn toàn mộng bức. Làm sao đột nhiên như vậy liền phát sinh chuyện như vậy? Uy, đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Có cái lá gan tương đối lớn cư dân theo bản năng kéo lại một cái đồ Tây Đen cánh tay. Các học giả làm sao đột nhiên liền biến thành tội phạm rồi? Còn có, vì cái gì bọn hắn phạm tội chúng ta muốn rời khỏi à? Rõ ràng việc không liên quan đến chúng ta à? Đông, đồ Tây Đen lại cũng không là một cái nhân từ nương tay người. Quay đầu lại một phát súng bầy trực tiếp đập vào nam nhân trên đầu. A, một tiếng hét thảm, nam nhân ngã nhào trên đất, ngất đi, chung quanh dân chúng trong nháy mắt đã mất đi thanh âm. Toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ, ta chỉ là đến thông chi tin tức. Đồ Tây Đen nhếch miệng, cười lạnh nói, không có giải thích lý do. Các ngươi có nghe hay không? Là chuyện của chính các ngươi. Trên đảo, cuối cùng vẫn là rối loạn lên. Oanh, tiếng nổ lớn từ toàn chi thụ nội bộ truyền ra ngoài. Cùng với làm bạn còn có lấp lóe ánh lửa cùng kịch liệt bạo tạc. Thế mà, như thế thô bạo. Clover tiến sĩ bị một cái đồ Tây Đen gắt gao đè xuống đất. Đầu không ngừng muốn nâng lên. Chính phủ thế giới, đến cùng đem nhân loại văn minh xem như cái gì? Dừng tay, mau dừng tay. Các học giả muốn rách cả mí mắt. Đến cùng đem cái này đồ thư quán xem như cái gì? Hắc hắc hắc, làm cho gọn gàng vào. Spandai cười hắc hắc. Blu blu blu blu. À... Đến rồi. Spandai luống cuống tay chân ở trên người lục lọi. Tìm nửa ngày cũng không có tìm được muốn đồ vật. Louis thờ ơ lạnh nhạt. Thật không muốn thừa nhận kẻ như vậy là trưởng quan của chúng ta Mel. Siro tựa vào Louis bên. Người nhỏ giọng lầm bầm nói. Louis nhún nhún vai. Tìm được. Sờ soạng nửa ngày. Cuối cùng từ trong túi áo móc ra một cái đen đen mousi. Nhận, xin hỏi là trưởng quan sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến nam nhân có chút kích động thanh âm. Là ta, Spandai làm bộ gật đầu. Tại đồ thư quán dưới mặt đất phát hiện một cái ẩn tàng căn phòng. Bên trong có giấu một khối ý tứ lịch sử chính văn tảng đá cùng đại lượng nghiên cứu tư liệu. Điện thoại cái kia một đầu. Nam nhân kích động nói. Ai? Spandai khóe miệng dần dần câu lên, toét ra một cái to lớn dáng tươi cười. Ha ha ha ha ha, vậy liền làm xong, O'Hara các học giả, tội chết của các ngươi. Xác định á, các học giả gần như đồng thời thân thể đột nhiên run lên. Trung quy vẫn là bại lộ. Ha ha ha ha, thật sự là đáng tiếc a hôm nay. Thế giới nhất lưu nhà khảo cổ học nhóm liền muốn mất mạng nơi này. Sách, bất quá, Spandai đột nhiên có chút không hứng thú lắm dáng vẻ. Thật sự là dễ dàng a, lại nên lên chức a. Tiếp xuống chỉ cần hướng thượng cấp, hướng Gorose hồi báo một chút là được rồi. Báo cáo, Kuzan trung tướng đã tới O'Hara phụ cận hải vực. Nào đó chiếc cực lớn quân hạm bên trên, nằm tại đặt ở bên trên bong tàu trên ghế nằm ngủ nam nhân bị lớn tiếng nói báo cáo đánh thức. Ngộ, đẩy ra trên ánh mắt bịt mắt, còn buồn ngủ nam nhân ngồi dậy, lờ mờ đã có thể nhìn thấy nơi xa cái kia một gốc cực lớn cây cối. Đây chính là Ohara à nha. Kuzan vuốt vuốt đầu, xem ra sẽ là cái bất hạnh địa phương a. Sakazuki bon đó đây. Sakazuki trung tướng đã vào chỗ, chờ đợi phía trên mệnh lệnh. Thật sao? Kuzan vuốt vuốt đầu, ta đi trên đảo nhìn xem. Thả người nhảy lên, nam nhân trực tiếp từ trên thuyền nhảy xuống, rơi vào biển cả trên mặt, đóng băng trái cây đưa cho lực lượng của hắn, để hắn có thể trên cơ bản không nhìn biển cả giới hạn. Đây chính là lịch sử chính văn, toàn chi chi thụ phía dưới. Có một cái phòng nhỏ, căn phòng trung ương, trưng bày một cái cực lớn tảng đá. Tảng đá một mặt khác lấy rất nhiều hoàn toàn xem không hiểu văn tự. Louis thật là có chút cảm thán dáng vẻ. Đúng vậy, Louis đại nhân, Ohara đích thật là đang nghiên cứu những vật này. Một cái đồ tây đen đứng tại Louis trước mặt, lớn tiếng nói, trên mặt đất tán lạc rất nhiều tư liệu. Rất nhiều đặc công ngay tại chỉnh lý. Mặc dù đã chứng minh Ohara nghiên cứu tồn tại, nhưng là làm rõ ràng bọn hắn đến cùng đang nghiên cứu cái gì vẫn là rất trọng yếu. Mà Louis đột nhiên một tiếng cười khẽ, đến đều tới, vèo, cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Louis phía sau, tinh tế tóc tựa như là xúc tu đồng dạng cuốn lên, trong nháy mắt bắn ra đến trong phòng tất cả đặc công trên thân. Đến đều tới, cứ như vậy đi cũng không tốt a. Chính là như vậy, đã có thể xác nhận tội của bọn hắn. Spandai trong tay bưng lấy đen đen Musi, thật là có chút một mực cung kính bộ dáng. Quả là thế sao? Đen đen Musi một bên khác truyền đến thanh âm trầm thấp. Không sai, không hề nghi ngờ đây là tội chết. Chứng cứ vô cùng xác thực, chỉ chờ ngài ra lệnh một tiếng, vậy liền không có biện pháp. Chúng ta cũng rất bất đắc dĩ, nhưng là vì thế giới ổn định, vì phòng ngừa thế giới bị phá hư, nói ít chút đường hoàng lời nói. Gorose, Clover tiến sĩ lớn tiếng nói, để thế giới nhận thức đến hắn diện mạo như cũ, cái này có lỗi gì? To gan ra hỏa, Spandai giận dữ, bay lên một cước đem tiến sĩ đạp đến trên mặt đất. Đối diện thế nhưng là thế giới tối cao quyền lực. Dr. Clover sao? Khảo cổ học quyền uy. Vì thế giới văn hóa sự nghiệp làm ra quá công hiến kiệt xuất. Chỉ là không có nghĩ đến các người cũng biết đi đến con đường này. Gorose thanh âm không nhanh, không chậm. Lịch sử chính là văn minh bản thân. Chính là nhân loại lớn nhất tài phú. Không có người có quyền lực ngăn cản mọi người hiểu rõ chân thật lịch sử. Clover tiến sĩ xoa xoa khóe miệng máu tươi. Đứng lên, vô luận đi qua lịch sử đến cùng như thế nào. Chỉ cần là nhân loại chính mình tự tay sáng tạo, chúng ta nên tiếp nhận nó. Như vậy sao? Nhưng là nghiên cứu của các ngươi. Đọc lịch sử chính văn, liền có khả năng để cổ đại binh khí phục sinh. Thế giới từ đó xa vào đến trong nguy cơ. Đây chỉ là lý luận của các ngươi đi. Clover tiến sĩ hét lớn. Người cổ đại tại sao muốn chế tác không cách nào phá hủy lịch sử chính văn? Cũng là bởi vì bọn hắn có nhất định phải nói cho hậu nhân không thể sự tình. Bọn hắn đã sớm liệu đến. Sẽ có muốn phá hủy lịch sử người tồn tại. Địch nhân của bọn hắn rốt cuộc là người nào? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giả thiết lưu lại tảng đá người là bị địch nhân tiêu diệt. Như vậy địch nhân của bọn hắn tất nhiên liền sẽ còn sống ở trong lịch sử. Trùng hợp chính là 800 năm trước trống không 100 năm đằng sau. Vừa lúc chính là chính phủ thế giới thành lập thời gian. Chính phủ chính là hủy diệt lịch sử địch nhân. Tiến sĩ ngữ khí càng thêm khuấy động. Thông qua không ngừng đọc lịch sử chính văn, chúng ta phát hiện một quốc gia, một cái vùi lấp tại trong lịch sử quốc gia, ghi lại tại văn hiến bên trên, cái nào đó cực lớn vương quốc, cứ việc nó có được lực lượng cường đại, nhưng là quốc gia bản thân cũng đã tiêu vong, thậm chí tồn tại qua lịch sử đều bị tận lực che giấu. Sớm tại bọn hắn thất bại thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, đem tư tưởng của mình lưu truyền tới nay, cho nên liền có lịch sử chính văn. Đừng nói cười, Gorose, cổ đại binh khí thật là uy hiếp thế giới đồ vật. Nhưng là, chân chính uy hiếp đến các ngươi chính phủ thế giới, cũng là cái kia vương quốc cùng tư tưởng của nó. Muốn chân chính xác nhận hết thảy còn cần tiến một bước nghiên cứu. Nhưng là chúng ta đã nắm giữ mở ra hết thảy chìa khóa. Cái kia vương quốc danh tự là tiêu diệt hắn. Clover tiến sĩ ứng thanh ngã xuống đất. Spandai súng trên tay miệng ngay tại bốc khói. Úc nha, xuất hiện tại toàn chi chi thụ cửa ra vào Louis có chút đáng tiếc. Vẫn là không có nghe được mấu chốt nhất đồ vật. O'Hara biết đến nhiều lắm, một cái cũng không được chạy. Phát ra tiến công tín hiệu, Gorose cúp điện thoại. Ha ha ha, như vậy, Spandai trịnh trọng từ trong túi móc ra một cái khác đen đen Musi. Màu vàng dòng, đã đến Sengoku đại tướng trao tặng ta hoàng kim đen đen Musi ra sân thời điểm. Cùm cụp, hắn đè xuống, tất tất tất tất tất tất tất. Xa xa trên mặt biển, nào đó chiếc quân hạm phía trên bạch ngân nhan sắc đen đen Musi vang vọng. Tiến công tín hiệu, tất cả mọi người vào chỗ. Pháo kích dự bị, chính nghĩa cờ xí tăng lên. Buster cô phát động, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.